Trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 43, 43, nhị thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, sân viện lập tức trở nên yên tĩnh. Nếu muốn làm việc, hãy tiếp tục làm thì sẽ được nhận tiền công. Nếu ngươi không làm việc, ta sẽ tìm người đến thay thế ngươi. Một không đuổi các ngươi đi. Hai không trách tội các ngươi hôm nay gây rối. Còn gì để nói không? Trình Bắc Vọng không khỏi vỗ tay. Cười nói, phương pháp này hay đấy. Thế tử phi, trong phủ ta cũng có một số nô tài không hiểu chuyện. Lúc về nhất định sẽ dùng phương pháp này để dọn dẹp mới được. Cho họ biết thế nào là chủ tử, thế nào là nô tài. Ai ya, đa tạ đa tạ. Sắc mặt Vu thị tái xanh. Tần đại chủ ở phía sau càng tức giận không kém. Một số nô tài bên dưới thấy có gì đó không ổn liền bắt đầu lùi về phía cửa. Thiếp thân làm như vậy có được không? Mỹ ảnh nhìn xong Tống Lương Thần hỏi. Tống Lương Thần suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hỏi Tần đại chủ, người thấy thế nào? Tần đại chủ cứng người, không biết phải nói gì mới tốt. Bọn họ bất quá chỉ muốn gây rắc rối một chút. Nếu thế tử mềm lòng, nói không chừng sẽ giao sự vụ hậu viện lại cho Ôn chủ tử. Kết quả là vị thế tử phi này, thậm chí còn không cho họ bất kỳ lối thoát nào. Chỉ cần sử dụng một chiêu này, khiến hắn muốn tìm đường lui cũng đều không được. Quay đầu nhìn lại những người trong viện, mấy nha hoàn của chủ viện thế mà trực tiếp rút vào sương phòng bên cạnh. Những người phía sau cũng mất tích hơn một nửa rồi. Nghiến nghiến răng, Tần đại chủ lập tức hướng về phía Thẩm Mỹ Ảnh bái rồi cúi đầu. Thế tử phi minh giám, minh kiến, nô tài bất quá chỉ là, về sau nhất định sẽ làm tốt công việc. Tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vu thị không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng cạnh bên không nói gì, vẻ mặt vô cùng không vui. Mỹ ảnh mỉm cười sai Cẩm Y đến đỡ hắn dậy. Tần đại chủ làm rất tốt, mọi người đều đã nhìn thấy. Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ta quá đáng dẫn đến mọi người không thể thích ứng. Không trách được các ngươi. Tần đại chủ đưa mắt ngước nhìn nàng, mỉm cười miễn cưỡng rồi im lặng. Tống Lương Thần liếc hắn một cái, động viên hỏi, còn có ai có chuyện gì muốn nói? Trước mặt thế tử phi, cứ nói luôn một lượt. Chúng hạ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là ở dạng tình huống như thế này. Ai còn dám đứng ra lên tiếng? Tưởng rằng thế tử phi không người thân ở yến nên phải mềm mỏng hơn một chút. Kết quả một cước đá lên mới phát hiện so với Ôn chủ tử, đây là một tảng đá cứng hơn. Nàng đến cuối lấy đâu ra tự tin để bình tĩnh đứng trước sự buộc tội của bao nhiêu người mà không chút sợ hãi? Không nói nữa sao? Không nói thì giải tán đi, vẫn còn bữa sáng chưa ăn. Tống Lương Thần tiếc nuối xua tay. Vu thị quay người bỏ đi, không thèm hành lễ. Tần đại chủ học ngoan hơn một chút, nhẹ nhàng cúi đầu trước Mỹ ảnh rồi rút lui. Sân viện đầy người trong nháy mắt đã tản đi. Trình Bắc Vọng tặc lưỡi nói, mặc dù rất thưởng thức thái độ gặp biến không lo của thế tử phi, nhưng thế tử gia, đám hạ nhân này của ngài quả thực lòng dũng cảm rất lớn. Thậm chí có thể tụ tập một đám đông để gây rắc rối. Có thể thấy ngày thường còn táo bạo đến mức nào. Xoay người đi vào phòng, Tống Lương Thần điềm đạm nói, đối tốt với người không phải là tốt sao? Hạ nhân cũng là con người. Hạ nhân quả thật cũng là con người. Mỹ ảnh cười híp mắt nói, nhưng nếu quá phận vượt tôn ti, dễ dàng tạo ra điêu nô. Lập uy cũng không dễ. Nếu sau này ra thừa kế vương vị, thái độ đối với mọi người cũng phải tỏ rõ ràng. Còn đến phiên nàng dạy cho hắn sao? Tống Lương Thần nhếch môi, nhìn nàng nói, xem nàng giỏi giang như vậy, chắc hẳn cho dù ta đi vài ngày, nàng cũng có thể quản lý thế tử phủ một cách có trật tự, phải không? Mỹ ảnh sửng sốt, ra đi đâu vậy? Phụ vương đã bổ nhiệm ta làm giám quân tả quân, muốn đi quân doanh 2 ngày để thích ứng. Tống Lương Thần nói, thế tử phủ này trên dưới đều là nàng phụ trách, chuyện lớn chuyện nhỏ, mọi sự đều là do nàng làm chủ. Tốt vậy sao? Tim Mỹ ảnh đập thình thịch, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ không cam lòng. 2 ngày nữa ngài chắc chắn sẽ quay về chứ? Có thể là 2 ngày, cũng có thể là 3 ngày. Tống Lương Thần cúi đầu nhìn cháo tôm trong bát. Nàng chỉ cần đừng gây rắc rối là được. Vâng, Mỹ Ảnh gật đầu. Khi nào mới đi? Ăn sáng xong, ta sẽ cùng Trình Đô Đốc rời đi. Sau khi nhìn nàng lần cuối, Tống Lương Thần cụp mắt xuống nói. Nếu có tin tức gì từ Vương Phủ, nàng phái người đến quân doanh bẩm báo cho ta một tiếng. Vương Phủ có thể có tin tức gì? Mỹ Ảnh nhướng mày, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy rõ phần nào. Vị gia này còn đang nhớ tới kẻ trắng nhỏ sao? Thiếp thân hiểu rồi. Trình Bắc Vọng trong lòng lẩm bẩm. Tống Lương Thần ngốc thôi. Nhưng hắn không ngốc, không chuyện gì lại đi quân doanh làm gì. Hắn còn muốn ở nhà hưởng phúc. Vì thế sau khi ăn sáng xong, 2 người cùng nhau rời khỏi Thế Tử Phủ. Tống Lương Thần lên ngựa đi về phía quân doanh. Trình Bắc Vọng cưỡi ngựa đi một vòng quanh Thế Tử Phủ phủ. Cuối cùng chọn một tửu lâu bên cạnh, lên ngồi trên tầng 2. Chậm rãi nhấp từng ngụm rượu. Yến Vương gia khi còn trẻ cũng từng làm chức giám quân, mới có thể nhường chức vụ giám quân Tả quân cho Tống Lương Thần. Có lẽ là vì thấy hắn đã lập chính phi, mặc dù ông vẫn cảm thấy vị chính phi này không mấy thích hợp. Nhưng Thế Tử đã 19, đã đến tuổi quản sự rồi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, vài năm nữa hắn sẽ được kế vị. Nước Yên tuy mưa thuận gió hòa nhưng muốn trở thành Yến Vương vẫn cần một số bản sự. Rất rõ ràng là Tống Lương Thần còn chưa có đủ tư cách. Ngay cả một tay ăn chơi như Trình Bắc Vọng cũng có thể nhìn ra. Hắn trên thân không có một phần vạn khí chất vương giả để có thể ra lệnh cho ai. Có thể luyện tập đã là tốt lắm rồi. Tiểu nhị, mang 2 vò hoa điêu. Dưới lầu truyền đến một tiếng gọi vang. Trình Bắc Vọng ngây người, cũng không để ý nhiều, chỉ cảm thấy nghe quen tai, lại không có suy nghĩ kỹ xem đó là ai. Tới ngay, tiểu nhị quán bưng lên 2 vò rượu, nhìn vị khách trước mặt, không khỏi cúi đầu, khách khí hơn nói, làm ơn, 1 lượng bạc, người đó gật đầu, đặt bạc xuống, trực tiếp cầm vò rượu lên uống 2 ngụm, đưa tay lau miệng, hất rượu cùng mớ tóc đen bay lên không trung. Ánh mắt mê hoặc, tiếng cười như sáo ngọc, khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Mọi người ở sảnh đều đưa mắt nhìn qua. Rượu hôm nay khá ngon, thưởng thêm cho ngươi 1 lượng bạc. Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Tiểu nhị quán nhanh chóng hành lễ, 2 tay nhận bạc, cúi đầu tiễn hắn ra cửa. Khách quan đi chậm thôi, trong tay vẫn cầm 1 vò hoa điêu. Người này loạng choạng bước về phía phủ Thế Tử. Này, đó là ai vậy? Có người nhiều chuyện kéo tiểu nhị lại hỏi. Ra tay hào phóng vậy à? Tiểu nhị quán nhếch môi, vẻ mặt kỳ quái, có chút khinh thường, có chút sợ hãi. Người không biết hắn sao? Nhị thiếu gia đó, nhị thiếu gia của nhà nào? Còn có nhà nào nữa? Tiểu nhị quán lẩm bẩm. Người nhiều chuyện thuận theo hướng đó mà nhìn, im lặng rồi co cổ lại. Mỹ Ảnh đang vui vẻ đếm tiền. Người ta hay nói câu gì nhỉ? Trong núi không có hổ, thì khỉ mới là vua. Tống Lương Thần rời đi quá đúng lúc. Chuyện lớn chuyện nhỏ nàng đều sẽ quản, không cần lo lắng đám bất trung phía dưới lại gây chuyện. Mang bạc cất vào hộp trang điểm rồi khóa lại. Thẩm Mỹ Ảnh đang định đi đến viện của Vu Thị để nói chuyện thì nhìn thấy Cẩm Y lao vào như nhìn thấy quỷ. Chủ tử, không hay rồi. Cách chương.